Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, người Cao Ly thầm nghĩ. Không có chút nào do dự, Vương Dung rất nhanh sẽ đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Hợp bàn bê ra, tiểu thú Lâm Vương hành tung quỷ bí, nếu muốn bắt giữ hành tung của hắn không hề dễ dàng. Lần này từ trong nước điều binh, ám sát trung thổ triều đình đại thần. Chuyện lớn như vậy, tiểu thú Lâm Vương không thể không thân từ tọa trấn. Muốn đối phó tiểu thú Lâm Vương, đây là cơ hội cuối cùng. Vương Dung tin tưởng, lấy Mã Dận Lung trí tuệ. Nghe xong những tin tình báo này về sau, không thể lại không hiểu điểm ấy. Vì lẽ đó Vương Dung nói xong những này về sau liền vô cùng có kiên trì. Cùng cung Vũ Lăng Hương lẳng lặng đứng, chờ Mã Dận Lung trả lời chắc chắn. Thư phòng bên trong yên tĩnh, Mã Dận Lung đứng ở nơi đó, cúi đầu, không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn bất động, Vương Dung cùng cung Vũ Lăng Hương liền cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cho dù đối với kế hoạch của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng dù sao đó là ý nghĩ của chính mình. Thời gian mười mấy năm, cũng không ai biết Mã Dận Lung hiện tại là ý tưởng gì. Thành thật mà nói, Vương Dung trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao, Mã Dận Lung xem ra không hề là tốt như vậy thuyết phục. Ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Không biết qua bao lâu, Mã Dận Lung rốt cục ngẩng đầu lên. Nghe được câu này, Vương Dung trong mắt rốt cục lộ ra nụ cười. Bóng đêm sâu nồng, bóng cây lắc lư, hẻo lánh lạc viện bầu trời. Một vòng trăng tròn treo cao, Vương Dung phát hiện số một trong căn cứ. Đèn đuốc trường rõ, từng người cao câu ly võ bất ngờ thủ vệ ở bốn phía. Trong không khí đầy rẫy một luồng sao động khí tức. Trong thời gian ngắn ngủi biến mất rồi hơn 10 tên cao câu ly võ bất ngờ. Trong đó còn bao gồm chân võ cảnh cường giả, cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian, không có bất kỳ cái gì tin tức, không biết bọn họ chết rồi, hay là đi những nơi khác, tình huống như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra quá, chí ít không có như vậy đại quy mô đã xảy ra. Làm như số một căn cứ người phụ trách, Lý Cửu Hoán phiền não trong lòng có thể tưởng tượng được. Thế nào? Vẫn không có tra được tung tích của bọn họ sao? Ánh đèn lờ mờ trước, Lý Cửu Hoán chắp tay sau lưng nói. Tuy rằng còn chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng mặt mũi hắn cương nghị, vừa nhìn chính là loại kia phi thường có thành tựu thủ lĩnh. Đại nhân, không có, chúng ta người đã tra khắp cả toàn bộ đại đường kinh sư. Có địa phương đều đã tìm, hoàn toàn không có tin tức về bọn họ. Lấy thuộc hạ nhìn, bọn họ e sợ giữ nhiều lành ít. Trên mặt đất, một tên cắm vào ba thanh võ sĩ đao, tóc rối tung, trên mặt che mặt cao câu ly thích khách quỳ trên mặt đất nói. Vẻ mặt hắn phi thường thành kính, cao câu ly đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, rời đi đế quốc phạm vi, sở hữu thích khách, ám vệ hết thảy đều muốn nghe theo địa phương thủ lĩnh điều lệnh. Đại đường những quốc công phủ kia cũng không có động tĩnh sao? Có khả năng hay không là cùng một cái nào đó đại đường vương hầu? Quốc công thế lực phát sinh xung đột. Lý Cửu Hoán nói, sự tình sau khi ra ngoài, của hắn phản ứng đầu tiên, chính là những người này có phải là cùng một cái nào đó đại đường quốc công phủ công tử bột phát. Sinh xung đột, bị những tên nhị thế tổ này lợi dụng gia tộc thế lực tiêu diệt. Chuyện như vậy, dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra. Đại đường kinh sư nơi như thế này, đâu đâu cũng có con em quyền quý. Ở loại địa phương này ở lâu, khó bảo toàn không biết xông tới một hai vị vương hầu tướng lĩnh công tử. Những này vương hầu tướng lĩnh công tử tuy rằng không dám nói mỗi người đều là như vậy. Thế nhưng mỗi cái trong gia tộc cơ hồ luôn có như vậy mấy người tâm ngoan thủ lạt. Biết đại đường pháp lệnh nghiêm cấm giết người, vì lẽ đó bọn họ ra tay căn bản không để lối thoát. có lúc liền thi thể cũng không tìm tới. Chân chính là hủy thi diệt tích, liền một chút chu ti mã tích cũng không tìm tới. Liền nói là hình bộ người, coi như là bọn họ những này khổ chủ cũng không biết đến cùng là cái nào làm. Vì lẽ đó Lý Cửu Hoán cảm giác đầu tiên chính là những người này có phải là xông tới một cái nào đó tên phi thường lợi hại, trực tiếp bị người ở bên ngoài giết chết. Người nhà Đường giết người Cao Ly, nhưng là xưa nay không làm sao lưu thủ, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá, độ khả thi rất ít, lần này chết quá nhiều người, ngoại trừ chúng ta, số 2 căn cứ, số 3 căn cứ đều có người ở trong thành tử vong. Chúng ta bây giờ cảm giác, thật giống có người ở đặc biệt nhằm vào chúng ta. Đương nhiên, cũng không bài trừ là nguyên nhân khác. Bà Đào che mặt thích khách quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói, Cao Câu Ly ở đại đường kinh sư bên trong có người chuyên phụ trách điều tra chuyện như vậy. Hắn chỉ là khách quan công bố loại này điều tra kết quả. Lý Cửu Hoán cau mày trầm mặc không nói, hơn 10 tên Cao Câu Ly cao thủ vô thanh vô tức chết ở trong thành. Nếu là thời điểm khác thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác là ở đây loại mấu chốt thời điểm. Lý Cửu Hoán cũng không sợ có người ở nhằm vào bọn họ. Nhưng mấu chốt là chỉ sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Hiện tại, duy nhất đáng vui mừng chính là sở hữu mất tích cao thủ đều là trong thành mất tích. Cho dù có người ở nhằm vào bọn họ người Cao Ly, cũng có thể còn chưa phát hiện bọn họ căn cứ tồn tại. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Đương nhiên, cái này cũng là vị đại nhân kia công lao. Dù sao, sở hữu căn cứ đều là vị đại nhân kia một tay thành lập. Dù cho đại đường đế quốc binh bộ cùng hình bộ quát địa ba thước, cũng xưa nay không có thể tìm tới bọn họ căn cứ tồn tại. Đối với phía trên vị đại nhân kia, tất cả mọi người là không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng tôn kính. Đại nhân nơi đó nói thế nào? Lý Cửu Hoán đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân ý tứ, tạm thời không cần để ý. Làm đại sự tất nhiên có chỗ hy sinh. Ở hiện ở vào thời điểm này, coi như hy sinh sở hữu căn cứ, cũng tuyệt không thể có bất kỳ quá to lớn động tác. Để tránh khỏi gây nên đại đường triều đình chú ý. Này là đại nhân nguyên văn. Bà Đào che mặt ngượng nghịu đau quỳ trên mặt đất kính cẩn nói. Ta hiểu được, Lý Cửu Hoán ngớ ngẩn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng rốt cục phản ứng lại. Xin truyền cáo đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Hừm, trong nước dũng sĩ đã hơn nửa đến, ít ngày nữa chính là nâng đại sự, chấn động trung thổ đại đường triều đình thời điểm. Đại nhân ngại gì chờ một chút. Tiểu thú Lâm Vương đại nhân thần cơ diệu toán, nếu như lần này thật sự có thể trọng thương trung thổ đại đường triều đình, cái kia các dũng sĩ kia cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đi tới trung thổ, mỗi người cũng phải có tử vong giác ngộ. Đại nhân ngài nói sao? Quỳ trên mặt đất Ba Đao che mặt thích khách nói. Lý Cửu Hoán không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Rát. Chính đang trầm mặc thời điểm, đột nhiên một trận khiến người sờn cả tóc gáy tiếng kêu từ không trung truyền đến. Trong nháy mắt, một cái đen kịt độ quạc từ không trung chênh chếch rơi xuống. Xẹt xẹt một tiếng chui qua phá mặc hộ bay vào. Nhìn thấy lần này đen kịt độ quạc, trong phòng hai người đều ra trịnh trọng cùng tôn trọng vẻ mặt. Cao Câu Ly thờ phụng Tam Túc Kim Ô. Sở hữu Cao Câu Ly lan truyền tin tức không phải những cái kia phổ thông loài chim, mà là cả người đen kịt độ quả. Đại nhân truyền đến tin tức, chuẩn bị triệu tập các cái căn cứ cao thủ, xem ra hành động nhanh muốn bắt đầu. Người cũng trở về đi phục mệnh đi. Lý Cửu Hoán thay đổi một vẻ mặt, khoát tay áo một cái, trịnh trọng nói, rõ. Bà Đào che mặt thích khách đáp một tiếng. Một cái lộn một vòng, chui ra cửa sổ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phốp, ngay ở Ba Đao che mặt thích khách rời đi không lâu, Lý Cửu Hoán cũng phù một tiếng thổi tắt đèn đuốc. Trong phòng rất nhanh rơi vào một vùng tăm tối. Vèo, mà cơ hồ là đồng thời. Sân góc đông nam, một bóng người ép sát mặt đất bay ra. Sau đó siêu siêu mấy cái lên xuống. Nhanh chóng các ba đao che mặt thích khách phương hướng ly khai bay đi. Bởi tốc độ rất nhanh, tình cảnh này ai cũng không có thấy. A, không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng một chỗ ngóc ngách, một bóng người từ bên trong chậm rãi lộ đầu ra. Đợi lâu như vậy, rốt cục tiểu thú Lâm Vương tin tức. Vương Sung trong lòng nói thầm, ngẩng đầu liếc mắt một cái tinh nguyệt ảm đạm bầu trời. Vương Sung rất nhanh cúi lưng xuống, hướng ra phía ngoài sờ soạng, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Vương Sung trên thân tựa hồ khoác lên một tầng cỏ áo. Đó là từ một tầng dây leo cùng thảm cỏ làm Vương Sung mèo trên đất bất động thời điểm, phối hợp quy tức thuật cơ hồ không phát hiện được. Đây là Vương Sung đem một thế giới khác thuật ngụy trang dùng đến nơi này. Từ hiệu quả đến xem, cũng không tệ lắm. Vương Sung từ sân bên trong sờ soạng đi ra. Cách đó không xa, cùng Vũ Lăng Hương rất nhanh tới đón. Công tử, thế nào? Cùng Vũ Lăng Hương nói, người Cao Ly cứ điểm căn cứ không hề giống ở bề ngoài tốt như vậy, ẩn vào đi. Cùng Vũ Lăng Hương cũng là thích khách. Nhưng căn bản không dám sờ đến người Cao Ly gian phòng dưới cửa liền đủ để chứng minh vấn đề. Lần này là Vương Sung cùng Mã Dận Lung cùng đi. Ha ha, Mã Dận Lung đã đuổi theo. Vương Sung nói, đây là hắn cùng vị này năm đó Bạch Hổ Chi Liêu lần thứ nhất hợp tác. Mã Dận Lung là huyền võ cảnh cao thủ. Lấy thực lực của hắn lần theo một cái Cao Câu Ly thích khách là tuyệt đối không có vấn đề. Cái này Vương Sung không có chút nào lo lắng. Mã Dận Lung đi nhanh, trở về cũng nhanh, chỉ lập tức lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi lại đây, ta mang bọn ngươi nhìn thứ gì? Mã Dận Lung nói xong câu đó, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Sung cùng Vũ Lăng Hương còn có vài tên trang gia, chỉ ra Tiết Kỵ, thiết vệ rốt cục thấy được Mã Dận Lung muốn bọn họ nhìn đồ vật. Đây là, những người này lại đem kinh thành tường thành cho đả thông. Một đám người nhìn trước mắt rời đi về sau hiển lộ cửa hầm ngầm. Sắc mặt đều khó nhìn không ngớt. Vương Sung tuy rằng không đến nỗi giống trang gia, chỉ ra cao thủ như thế. Nhưng nhìn đến cái này hầm ngầm, cũng không nhịn được nhíu mày. Kinh sư là thiên tử ở, là số hướng đế đô, từng đời này gia cố, dưới lòng đất đều kiên cố vô cùng, đặc biệt tới gần thành cung địa phương, dưới nền đất đều là loại kia loại cỡ lớn đá hoa cương. Huyền Vũ Nham, loại này nham thạch chặt chẽ cực kỳ, đao kiếm đều không chém nổi, mà thiên tử tường cùng người bình thường không giống, vây quanh những này vách tường. Dưới lòng đất đều là mấy trăm trượng dày nham thạch, mà phạm vi càng là cực kỳ to lớn. Hơn nữa, vây quanh tường thành, còn sẽ có mấy đại cấm quân mỗi ngày tuần thú, muốn ở chỗ này mở ra một nói địa đạo. Hơn nữa còn không bị cấm quân phát hiện, khó càng thêm khó, tốn thời gian mất công sức, công trình lượng tuyệt đối không nhỏ. Từ trình độ nào đó tới nói, căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng người Cao Ly lại ở đây mở ra nói một cái bí ẩn, đạo lộ xuyên suốt trong ngoài. Nói cách khác, đại đường tường thành đối với bọn họ đã không chút ràng buộc. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể thông đạo ra vào tường thành. Phân phối cao thủ, cùng Vũ Lăng Hương khả năng còn không có cảm giác gì. Nhưng là đối với Vương Sung, Mã Dận Long, cùng với Trang, Ao hai nhà những cái kia Thiết Kỵ, thiết vệ tới nói, loại cảm giác đó liền không đồng dạng. Kinh cơ nơi, nhưng có một con đường hiểu rõ ở bên ngoài tộc trong tay người. Ra vào tùy ý, như vào trốn không người. Cái cảm giác này, Bất kỳ cái gì một cái trung thổ đại đường lòng người bên trong đều tuyệt đối không dễ chịu. Trước đó, Vương Dung Chi nghe nói qua tiểu thú Lâm Vương danh tiếng. Thế nhưng lần này, nhìn dưới chân thầm nói, Vương Dung lần thứ nhất đối với truyền thuyết này Cao Câu Ly Điệp Vương có sâu sắc lĩnh hội. Không có ngoài ý muốn, cái lối đi này chính là xuất từ tác phẩm của hắn. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.